Chương 84, Hiệp đồng hợp tác, cầu tam giang nhóm, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn Thiên Khải lực giết, tiểu sinh lễ độ một khen thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ cùng tam giang nhóm, cầu thạ cầu vượt tốt cùng điểm kích, có thể hay không toàn chức viết sách thì nhìn mọi người. Chương 84, Hắc Hồ, lại một lần nữa đứng ở Hắc Hồ sát biên giới, lần trước đi tới nơi này đã nhập học thời điểm. Biến hình nguyền rủa gần sổ tháo xuống một mảnh diệp tử ném vào mặt hồ hóa thành một chiếc thuyền lá nhỏ. Thuyền nhỏ không gió mà bay vượt qua mặt hồ, phía sau là hai đệ mẹn tỏ mang tới sợ hãi kiềm nén, tin tưởng hồ gợt nội bộ các vị giáo sư rất nhanh sẽ ra tới ngăn cản, bọn họ sẽ không cho phép đệ mẹn tỏ tiếp cận trường học. Thủ hộ thân nguyền rủa ánh sáng nóng rực bên trong, quang ảnh tạo thành phượng hoàng vọt thẳng đến hắc hồ mặt ngoài. Ngươi cũng dám tới nơi này. Phượng Hoàng thủ hộ thần bên trong truyền đến đùm bờ lẹ đỏ thanh âm tức giận. Ta mang đến chân quý tình báo. Gần số lạnh nhạt nói, những cái này hủy diệt toàn bộ ốc sở chây ly a ma pháp giới vũ sư, ta mang đến liên quan tới bọn họ chân quý tình báo. Bọn họ chạm kế tiếp mục tiêu chính là hồ gớt, bọn họ mục tiêu chính là chúng ta những thứ này hắc vũ sư hậu đại. Phượng Hoàng thủ hộ thần trầm mặc, trong giây lát buộc phát ra ánh sáng nóng rực. Đệ mẹn to bị thủ hộ thần đánh đuổi. Thế nhưng đủ bờ lẽ đỏ nhưng không có tiếp tục ngăn cản gần sổ tiến lên, hiển nhiên hắn cũng vô cùng quan tâm những người đó tình báo, phải biết rằng ngay cả vốn đệ mọt cũng không có năng lực nhanh như vậy hủy diệt ốc sở chây ly a ma pháp giới. Vốn đệ mọt cùng hắn tranh đấu, nói cho cùng bất quá là nước Anh ma pháp giới nội đấu mà thôi. Hồ gợt đại lễ đường, làm gần sổ tiến đến thời điểm đã ngồi đầy trường học giáo sư cùng hội phượng hoàng thành viên. Đương nhiên còn bao gồm những cái này ở lại chỗ này tị nạn vu sư học đồ, cuối cùng còn bao gồm gờ dịp phải đỏ ha di tổ ba người. Cách bàn thật dài, gần số ngồi ở đùm bờ lẹ đỏ đối diện. Giơ tay lên trong nháy mắt tầm một cái ra tinh ôm một cái minh tưởng chậu huyễn ảnh di hình đến trên bàn. Cung kính buông minh tưởng chậu, ra tinh biến mất. Nơi này có 7 ra tinh ký ức. Gần số huy động đũa phép đem minh tưởng chậu bình hành rời đến đùm bờ lẹ đỏ trước mặt. Đùm bờ lẹ đỏ hơi chần chờ bắt đầu kiểm tra ký ức, ở một hồi kinh hãi trung tướng minh tưởng chậu truyền lại cho ơ nạ bẹ, mỗi một người đang ngồi đều tra xét ký ức, cái loại này áp đảo tính lực lượng hủy diệt làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Ai biết những thứ này là thiệt hay giả? John đứng lên lớn tiếng nói, hắn cũng không quên một năm trước là ai làm hại hắn thay đổi một tầng da thịt. Dù xì ổ gần số nâng lên đũa phép lạnh giọng nói, trực tiếp đối với John thi triển không thể tha thứ nguyền rủa toàn tâm chú. Hẹp kéo lì ở như sờ đùm bờ lẹ đỏ hô lớn nói, thế nhưng để hắn kinh ngạc chính là đũa phép vững vàng bắt trong tay gần sổ. Đã quên nói, ta tới cái này bên trong chỉ là một phân thân, đũa phép cùng ta là nhất thể ngươi căn bản ngoại trừ không xong, nếu như các ngươi đánh nát phân thân của ta, cũng đừng trách ta và vốn đệ mọt đường chạy, ngược lại có hổ gợt lớn như vậy mục tiêu hấp dẫn hỏa lực. Gần sổ hơi hợt uy hiếp, trực tiếp để chỉ vào hắn một loạt đũa phép không biết làm sao. Nếu như muốn hợp tác, ngươi phải ngừng tay. Đùm bờ lẹ đỏ tức giận nói. 5 phút đồng hồ, đây là cho hắn nghiêm phạt. Gần số lạnh lùng nhắm lại con mắt, gần triển khai đàm phán, hắn phải đứng ở ưu việt một bên, như vậy khả năng giảm thiểu sự tổn thất của chính mình, tốt nhất để hổ gợt cùng những cái này cực ác tù đồ lưỡng bại câu thương, đáng đời cái này John chính mình nhảy ra muốn chết. 5 phút đồng hồ thời gian, John đang điên cuồng trong tiếng kêu thảm bị Haji ôm chặt lấy. 5 phút đồng hồ vừa qua chú ngữ đình chỉ, do tê liệt ngã xuống trên mặt đất ánh mắt phiết quá gần sổ tràn đầy sợ hãi, mặc cho hắn cuồng vọng đi nữa vô tri, cũng biết chính mình mới vừa xung động có bao nhiêu ngu xuẩn, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là giống nhau tuổi tác gần sổ đã có thể thi triển không thể tha thứ nguyền rủa. Toàn tâm chú. Vu sư các học đồ đối mắt nhìn nhau, khó nén khiếp sợ trong lòng. Bọn họ đến hiện tại thì ngưng. Đa dụng nhất ma pháp kỹ lưỡng bắt trước đi ra thần phong vô ảnh loại này tầng thứ nguyên rùa. Không thể tha thứ nguyên rùa, biến hình thuật, huyết ảnh di hình những thứ này đặc thù cao đoan nguyên rùa. Bọn họ phỏng trường 3 năm qua đi cũng không thể toàn bộ phân tích, mà gần số bất quá là 13 tháng đã hoàn thành bọn họ ở nơi này thế giới nhất trung cực mục tiêu. Người muốn thế nào kết minh? Đúng bơ lẹ đỏ tức giận nói, không cách nào bảo vệ mình học sinh để hắn vô cùng khó chịu. Đương nhiên là ở hồ gợt bảy trùng điệp bấy dập, đem nơi đây lấy tư cách những người đó phân mộ. Gần số lạnh nhạt nói. Điều đó không có khả năng. Đùm bờ lẹ đỏ lắc đầu nói, hồ gợt không thể lấy tư cách chiến trường không thể. Gần sổ trực tiếp cắt đứt Đùm Bờ Lẽ Đỏ nói cười lạnh nói, ngươi cũng thấy đấy trong trí nhớ thảm liệt hình ảnh, không biết các ngươi trong những người này lại có bao nhiêu người có thể thi triển giết chóc nguyền rủa, 10 cái vẫn là bao nhiêu cái, còn dư lại mọi người sợ rằng ngay cả nguyền rủa đều không thi triển được. Đùm Bờ Lẽ Đỏ bị sặc, bình tĩnh mà xem xét trong trí nhớ cái loại này cấm ma năng lực quá kinh khủng. Phạm vi lớn nguyên tố xua tan, trừ hắn và số ít giáo sư những người còn lại căn bản không có thể thi pháp. Nhất là cuối cùng một cái trong trí nhớ, người kia đầu tiên là biến thân 3 mét cao lớn đại hùng người, sau đó lại bành trướng đến ước chừng 10 thước cao thấp, dở tay dở chân đều có thể đập chết một mảng lớn bị cấm ma vu sư. Hắn đã từng thấy qua những cái này sơn quái cùng cự nhân căn bản là vô pháp so sánh. Ký ức trong hình, hắn tận mắt thấy một cái thực tử đồ sử dụng giết chóc nguyền rủa ạ và đạ kẻ đạ ra. Thế nhưng kết quả, bất quá là đối với biến thân hùng nhân vu sư tạo thành một điểm thương tổn, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có mạnh như vậy ạ nì mát, càng không từ tưởng tượng ma pháp giới mạnh nhất hắc ma pháp chú ngữ có một ngày sẽ mất đi lực uy hiếp. Ngươi chỉ là muốn lợi dụng chúng ta. Đùm Bờ Lẽ Đỏ trầm giọng nói. Hữu cầu tất ứng thất. Gần số lạnh nhạt nói, ta sẽ giao ra hữu cầu tất ứng thất, khởi ra bên trong bị phong ấn thông đạo giao cho các ngươi. Cứ như vậy mặc dù cuối cùng chiến bại, các ngươi cũng có đầy đủ thời gian lui giữ đến hẻm xéo, nơi đó nhưng là có Nít Phở là mèo tỏa chấn. Nít Phở là mèo. Đùm Bờ Lẽ Đỏ kinh hô. Đương nhiên. Gần sổ cầm lấy đũa phép trực tiếp sử dụng sắc bén thuật sen vào mặt bàn. Đùm Bờ Lẽ Đỏ hơi kinh hãi, cái chuôi này đũa phép rõ ràng không phải ổ lỉ vẹn đờ chế tạo, mà ngoại trừ ổ lỉ vẹn đờ cũng chỉ có Nít Phở làm có thể chế tạo ra trình độ loại này đũa phép. Gồ nạ gồn giáo sư cùng xì gì hù ở đâu? Đùm Bờ Lẽ Đỏ hỏi ra sau cùng vấn đề. Ảt cả bằng, ta phát thệ bọn họ còn sống, chỉ là ngươi biết nơi đó qua luôn luôn không tốt. Gần xô mỉm cười nói, hắn làm sẽ không nói ra hai người kia đã bị đệ mẹn tỏ hút đi linh hồn trở thành người sống đời sống thực vật. Một hồi sau khi thương nghị, Đùm Bờ Lẽ Đỏ đại biểu mọi người đồng ý bọn họ không thể không đồng ý, 22 hắc vu sư hậu đại đánh chết không chịu ly khai. Bọn họ lại không biện pháp giải trừ những cái này bị trồng năng lượng lưu đạn, chỉ có thể kiên trì chuẩn bị đối mặt những quái vật kia. May mà hiện tại có hữu cầu tất ứng thất cái này đường lui. Bộ phép thuật, thiếu nữ Na Na đã cùng 3 cái ảnh phân thân phản hồi nơi đây. Gần sổ bản thể trực tiếp đánh tan người thứ nhất ảnh phân thân, đại lượng cùng siêu ma dược tề chế tạo tương quan ký ức không ngừng tiến nhập đại não bị siêu nao trình hợp, sau đó là người thứ hai ảnh phân thân luyện kim thuật. Cùng với cuối cùng một cái ảnh phân thân nguyền rủa phân tích. Còn có một cái việc cần hoàn thành. Gần sổ nhẹ nhàng gõ lấy mi tâm, vu sư chi nhãn trực tiếp hổ là hóa về sau huyễn ảnh di hình. Không gian loại năng lực huyễn ảnh di hình, đáng tiếc duy nhất chính là loại này năng lực chỉ có thể ở Harry Potter thế giới sử dụng, đến rồi Hoàng Kim Đại Lục cùng còn lại thế giới thì trở thành không cách nào sử dụng. Trên thực tế cái này thế giới nguyền rủa chỉ có số rất ít có thể ở còn lại thế giới thông dụng. Vu sư chi nhãn đi đâu? Thiếu nữ Nạ Nạ hiếu kỳ nói. Đi làm nhất kiện bí ẩn sự tình, bọ ngựa bắt ve hoàng tước cuối cùng, hoàng tước phía sau còn có xà, xà hậu mặt còn có ta không muốn làm hoàng tước cùng xà loại này tự cho là đúng con mồi, ta muốn làm chuỗi thực vật cuối cùng một vòng tồn tại. Gần sô nói nhỏ lấy. Tầm mắt của hắn xuyên thấu tường theo vu sư chi nhãn dần dần cách xa.